tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 513, thiên tài yêu nghiệt toàn năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Lâm Hiên giết chết Nam Vực Ma Chủ Bảo Húc Vân, đệ tử thương hào của ma sư đúc kiếm Tư Đồ Mạc Tà lập tức tiếp nhận vị trí Nam Vực Ma Chủ. Khải U Ma Quân lo lắng Thương Hạo ra tay với Khải U Quốc nên sớm làm tốt phòng bị, gây dựng đại quân ma thú này. Trong khi mọi người nói chuyện, một nam tử mặc áo bào đen, dùng miếng vải đen che mặt xuất hiện trên đài cao ở quảng trường. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Khải U Ma Quân cùng tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kính trọng. Sau đó Tông Hàn xoay người hành lễ với Khải U Ma Quân. Khải U Ma Quân đứng dậy giới thiệu Lâm Hiên, vị này chính là Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Tông Hàn vội vàng chắp tay hành lễ, gặp qua Đế Phu, mặc dù tư cách hẳn tương đối cao, uy danh ở thiên ma giới lan xa, nhưng đối mặt với Lâm Hiên giống như đối mặt với Trích Tiên tại thế. Tông Hàn nhịn không được sinh ra một tia kính sợ từ đáy lòng. Thêm nữa, Lâm Hiên chính là nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế, mà thiên ma giới gần đây có đồn đãi Huyền Băng Nữ Đế ở đỉnh Thiên Đô Sơn một trận chiến giết Động Nguyên Đại Đế, điều này càng làm cho Tông Hàn không dám bất kính đối với Lâm Hiên. Lâm Hiên lễ phép đáp lễ, tiền bối khách khít, hai người bắt chuyện qua lại. Tông Hàn quay người nhìn về phía nơi xa đi tới đại quân ma thú. Nhiệm vụ hôm nay của hắn chính là đứng trước 10 vạn đại quân ma thú, thống ngự toàn quân, để lần duyệt binh này hoàn thành viên mãn. Rất nhanh, hơn vạn con cuồng bạo ma hùng đã đến quảng trường. Đối mặt với Tông Hàn, tất cả ma hùng đều lộ vẻ kính sợ, cúi đầu biểu thị ý thần phục. Thấy cảnh này, bọn người Mạc Tà Ma Quân, Hắc Lân Thánh Chủ đều yên lặng gật đầu. Không hổ là ngự thú sư đứng nhất Nam Vực, khí thế Tông Hàn 10 phần to lớn, đối với những ma thú này mà nói, thật sự là có quyền uy tuyệt đối. Sau khi đợi đại quân cuồng bạo ma hùng sắp xếp vị trí, ở phía xa, một lần nữa trên mặt đất ma khí trùng thiên, một cỗ bàng bạc giống như biển gầm đột nhiên vọt tới, chấn động quảng trường, không khí bốn phía cũng hơi run lên. Đám người nhìn về phía xa thấy bầu trời phía trước đều bị một mảnh bóng đen che khuất. Bên trong bóng đen to lớn, hiện ra hình bóng cao trên trăm trượng. Mỗi bước đi của mãnh tượng ma tượng khiến trời đất rung chuyển. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Mặc dù hình thể của những mãnh tượng ma tượng này vô cùng to lớn, nhưng tốc độ rất nhanh, so với cuồng bạo ma hùng nhanh hơn 2-3 phần. Ngự thú sư mặc áo đen đều đang cưỡi trên người chúng. Mạc Tà Ma Quân không khỏi cảm khái nói, nhìn đi nhìn lại, chí ít có hơn 3 vạn mãnh tượng ma tượng, chuyện này rất không bình thường. Đám người Hắc Lân Thánh Chủ lập tức gật đầu đồng ý. Bọn họ nghĩ thầm, may có Thiên La Tông Sư Tông Hàn áp trận, nếu không chỉ dựa vào những ngự thú sư kia, căn bản là không có cách khiến ma thú ngoan ngoãn nghe lời tạo thành quân đội. Ở nơi này mỗi một đầu mãnh tượng ma tượng đều có thể so với đại yêu cửu giai, rất khó để biến toàn bộ chúng nó thành binh sĩ nghe lời. Đám người đưa ra phán đoán giống nhau, hơn 3 vạn mãnh tượng ma tượng khí thế hung hăng, vừa mới đi vào quảng trường liền thần phục tại Tông Hàn uy thế vô biên phía dưới. Không hổ là Thiên La Tông Sư, rất lợi hại. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người vỗ tay cảm thán. Khải U Ma Quân nghe vậy không khỏi âm thầm cười một tiếng. Hôm nay thật sự là tăng thể diện trước mặt Đế Phu. Sau đó, đợt thứ 3 ma thú đại quân cũng lần lượt đến. Titan Ma Viên so với mãnh tượng ma tượng còn cao lớn hơn gấp đôi, mang theo hắc sắc ma khí nồng đậm mà tới. Cỗ khí thế to lớn kia, cho dù là bọn người chuẩn đế cảnh Hắc Lân Thánh Chủ, Huyết Cấm Thánh Chủ, cũng cảm thấy lo lắng trong lòng. Bởi vậy có thể thấy được, lực lượng đại quân Titan Ma Viên rất to lớn, mà bọn chúng đều thần phục dưới sự khống chế của Tông Hàn. Không một ai dám không nghe chỉ lệnh, đám người kính nể Tông Hàn đã nhanh muốn đạt tới đỉnh phong. Lúc này Khải U Ma Quân cười nói, đế phu, chư vị, trò hay đến rồi. Hô, một đạo gió lốc từ 10 dặm nổi lên trên bầu trời, thổi đến ma vân, ma bước phá vỡ hư không. Hơn ngàn con tử đồng khát máu to lớn dài trăm trượng từ trên trời giáng xuống, khí thế vạn quân. Trong chớp mắt, ngự thú sư điều khiển bọn chúng bay đến quảng trường trên không. Lập tức, trên quảng trường tràn ngập một cỗ ma khí vô cùng, vô cùng khủng bố. Cho dù là Titan Ma Viên cùng mãnh tượng ma tượng cũng khó đối phó. Cũng tại cỗ uy áp này lộ ra thần sắc sợ hãi. Bên trên quan cảnh đài, ma quân, thánh chủ, thân vương, sau khi quan sát cẩn thận những tử đồng ma bức khát máu, không nhịn được hô lên. Những ma bức này đều tiếp cận với thú hoàng có thực lực. Thú hoàng, thấy cảnh này, đám người bên trên quan cảnh đài không nhịn được cùng lên tiếng tán thưởng. Vung tay lên là có thể khống chế nhiều thú hoàng chuẩn như vậy. Thiên La Tông Sư thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Không sai, thật sự là ngàn năm hiếm gặp. Thấy là nghiện, Khải U Ma Quân có thể mời được ngự thú cao nhân lợi hại đến như thế, thật khiến người ta bội phục. Cách chương.